Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4466, còn chưa đủ mất mặt sao? Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ô Nhàn Quân trong tay trường ấn rơi xuống, Lâm Bạch chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một kích quái vật khổng lồ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một cái cửa lớn ầm vang đánh tới hướng đỉnh đầu của mình, trên cửa kia khắc lục lấy viễn cổ tiên thần rườm rà phù văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, cửa lớn rơi xuống, nghiền nát thiên địa vạn vật cũng đem Lâm Bạch thân hình trong nháy mắt thôn phệ. Ô Nhàn Quân vốn cho rằng Lâm Bạch đã chết tại cái này, vỗ tay một cái ấn phía dưới, trên mặt đang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt sau đó, Lâm Bạch thân hình thế mà xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà lại một kiếm chém xuống, bổ về phía Ô Nhàn Quân đỉnh đầu. Ô Nhàn Quân sắc mặt quá sợ hãi, lập tức hơi lắc người, một mảnh kim quang lóng lánh văn tự hiện lên ở bên cạnh mình tuần bên cạnh đem Lâm Bạch một kiếm này ngăn lại, mà cùng lúc đó sau lưng Ô Nhàn Quân hiện ra một vị thư sinh hư ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, một tay cầm bút lông, một tay bưng lấy cổ tịch đối với Lâm Bạch hất lên mà xuống, bút lông giống như thiên kiếm đồng dạng xé rách thương khung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu thất ấn, văn khúc ấn, một bút vung lên, Lâm Bạch thân hình lập tức biến mất ở trước mặt Ô Nhàn Quân, tựa hồ bị đánh phải hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt thế nhưng là tại ngắn ngủi sau đó, Lâm Bạch lại xuất hiện lần nữa, phóng tới Ô Nhàn Quân mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sao có thể, hắn là làm sao sống được? Ô Nhàn Quân cảm thấy giật mình, hắn vạn lần không ngờ chính mình liên tục thi triển bắt đầu thất ấn, rõ ràng đem Lâm Bạch đã đánh hài cốt không còn, thế nhưng là mỗi một lần Lâm Bạch đều sẽ lần nữa nổi lên. Bắt đầu thất ấn, võ khúc ấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu thất ấn, lục tồn ấn, bắt đầu thất ấn, liêm trinh ấn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu thất ấn, sức mạnh vô thượng từ trong tay Ô Nhàn Quân thi triển ra, ở trên đạo tâm thạch đối với Lâm Bạch cuồng oanh loạn tạc đánh Lâm Bạch lần lượt hồn phi phách tán, nhưng lại lần lượt xuất hiện ở trước mặt Ô Nhàn Quân. Ô Nhàn Quân sắc mặt càng phát ra phát điên đứng lên, hai mắt đỏ như máu, thần trí có chút sụp đổ. Hắn là làm sao làm được? Là thân pháp sao? Là hắn tại ta công kích rơi xuống trước đó, dùng thân pháp cưỡng ép na di tránh đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải thân pháp, là trên người hắn có trùng sinh bảo vật sao? Vì cái gì hắn lần lượt chết ở dưới công kích của ta thế mà còn có thể trong nháy mắt sống tiếp được? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, liền xem như Mộ Dung Xuyên cũng không có khả năng dễ dàng như thế ngăn trở thế công của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Nhàn Quân lắc đầu liên tục trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngay tại lúc đây, đột nhiên Ô Nhàn Quân nghe thấy có một cái thanh âm không linh quanh quẩn tại tai của hắn bên cạnh. Ô sư đệ, ngươi đang làm gì? Mau tỉnh lại, ngươi trúng hắn huyễn thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Nhàn Quân đồng tử lập tức trừng lớn, hai mắt lộ ra vẻ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo tâm thạch bên trên, Lâm Bạch cùng Ô Nhàn Quân rằng co lấy, Ô Nhàn Quân nói ra. Gocchuyenaudio.com, ta cũng muốn nhìn xem sư đệ đến tột cùng có bản lĩnh gì. Vừa rồi nơi đây kêu gào, mời sư đệ ra tay đi, cái kia đã như vậy, sư đệ liền không khách khí. Lâm Bạch cười một tiếng, ngẩng đầu ánh mắt cùng Ô Nhàn Quân đối mặt một khắc này, Tu La Pháp nhãn vận chuyển, trong mắt một vòng lưu quang hiền hiện mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó, Lâm Bạch liền quay người đi tới đạo tâm thạch nơi hẻo lánh bên trên, khoanh chân ngồi tại, nhìn xem Ô Nhàn Quân. Xung quanh võ giả đều cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Bạch không phải nói muốn để Ô Nhàn Quân nhìn bản lãnh của mình sao? Làm sao không động thủ, ngược lại còn làm được nơi hẻo lánh phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại tại tất cả võ giả đều cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, bỗng nhiên đạo tâm thạch bên trên Ô Nhàn Quân lại như là ma chướng một nửa, đối với không khí cuồng oanh loạn tạc bắt đầu thất ấn từng chiêu thi triển đi ra, lực lượng khổng lồ chấn động không gian. Theo Ô Nhàn Quân ở trên đạo tâm thạch càng phát ra phát điên, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt ngưng trọng, thần trí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trên, Mộ Dung Xuyên tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cảm thấy không ổn, lúc này hắn không để ý chỉ trích mở miệng quát. Ô sư đệ, ngươi trúng huyễn thuật mau tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Xuyên một tiếng quát lớn, giống như cho Ô Nhàn Quân đánh đòn cảnh cáo, nhường Ô Nhàn Quân sắp sụp đổ thần trí cùng đạo tâm cấp tốc ổn định lại, vận chuyển vô cùng cường đại lực lượng, bắt đầu lần lượt xông phá Lâm Bạch hoàn cảnh. Ô Nhàn Quân dù sao không phải hạng người bình thường, đạt được Mộ Dung Xuyên nhắc nhở sau đó, hắn vẫn như cũ minh bạch chính mình thân ở tại trong ảo cảnh, bằng vào hắn nhiều năm tu hành kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền phát hiện huyễn cảnh bên trong sơ hở, nhất cử đánh nát huyễn cảnh, trở lại nguyên bản thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Nhàn Quân thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch từ nơi hẻo lánh bên trên đứng lên, nhưng không có nhìn về phía Ô Nhàn Quân, ngược lại nói với Mộ Dung Xuyên. Mộ Dung Minh Chủ, người Hàng Châu Minh có phải hay không thua không nổi? Cùng người luận võ luận bàn còn cần mang một cái dưới trận chỉ huy sao? Cùng Kiếm cùng Khương Huyền Tố cười lạnh, có chút khinh bỉ nhìn xem Mộ Dung Xuyên, hai người bọn họ lòng dạ biết rõ, nếu không phải Mộ Dung Xuyên kịp thời mở miệng nhắc nhở Ô Nhàn Quân rất có thể bị huyễn cảnh khiến cho thần trí không rõ, đạo tâm sụp đổ, thậm chí có khả năng sẽ chết ở trong huyễn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Xuyên khẽ cười nói. Nếu là Ô Nhàn Quân sư đệ đối mặt chính là những võ giả khác, ta đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày mở miệng nhắc nhở, nhưng Ô Nhàn Quân sư đệ lần này đối thủ, dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân, vậy ta liền không thể không nhắc nhở một chút Ô Nhàn Quân sư đệ, để tránh Ô Nhàn Quân sư đệ phớt lờ. Xin lỗi, Thanh La sư đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Xuyên xa xa ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ. Nghe thấy Mộ Dung Xuyên nói ra Lâm Bạch thân phận, sau lưng của hắn lão giả cùng Ô Nhàn Quân nhao nhao trừng lớn đồng tử, nhìn xem trước mặt Lâm Bạch kinh hô nói ra. Hắn chính là Thanh La, Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ lập tức nhíu mày, hồi tưởng lại, hắn tựa hồ đã từng thấy qua Lâm Bạch chân dung, cùng trước mặt người này, cách biệt quá xa a. Mộ Dung Xuyên lại vừa cười vừa nói. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Thanh La sư đệ không lấy chân diện mục gặp người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Mộ Dung Xuyên xem thấu thân phận, Lâm Bạch cũng dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, quỷ quái dịch dung thuật tản ra, lộ ra diện mục thật sự, vừa cười vừa nói. Vì phiền toái không cần thiết, Mộ Dung sư huynh cần phải rõ ràng, sư đệ ta người ít lời nói yếu, tu vi không cao liền chiếm cứ Tàng Kiếm nhà tranh, nhưng không ít hạng già áo túi cơm đều ghen ghét vạn phần, nếu là ta lấy chân diện mục tiến vào thiên cổ thí luyện, đoán chừng sẽ dẫn tới không ít người cừu thị. Cho nên, sư đệ cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lộ ra diện mục thật sự sau đó, đám người rốt cục xác định người này chính là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân, Thanh La. Cái này một thời gian 2 năm bên trong, Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân tên của Thanh La tựa như là phong bạo quá cảnh đồng dạng truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, từ 100 tuổi lão giả cho tới 3 tuổi tiểu nhi đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La chính là Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai nhân tài kiệt xuất đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lại nói với Mộ Dung Xuyên. Ta có thể đi vào thiên cổ thí luyện, còn muốn đa tạ Mộ Dung sư huynh tặng cho ngọc lệnh, xem ở trên phần ân tình này, hôm nay ở chỗ này ta sẽ không làm khó thêm Ô Nhàn Quân sư huynh, quên đi trả lại nhân tình này, Mộ Dung sư huynh cảm thấy thế nào? Ô Nhàn Quân hừ lạnh một tiếng, Thanh La, ngươi chớ có tùy tiện, thật đúng là cho là ta không thu thập được ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lãnh khóc cười một tiếng, không để ý đến. Có thể, nhân tình này liền xem như qua, Mộ Dung Xuyên cười nói. Ô Nhàn Quân sư đệ, trở về đi, Thanh La sư đệ có đủ thực lực có thể lưu ở nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ô Nhàn Quân không có cam lòng nói. Mộ Dung sư huynh, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin thực lực của ta? Chấm, Mộ Dung Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, Ô Nhàn Quân sư đệ chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao? Khi ngươi lâm vào Thanh La sư đệ trong ảo cảnh thời điểm, Thanh La sư đệ có thể trong nháy mắt đưa ngươi đầu lâu chém xuống, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, đã coi như là cho ngươi một con đường sống rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức là nói, nếu là tại trong ảo cảnh, không có ta mở miệng nhắc nhở, đoán chừng ngươi bây giờ ở trong huyễn cảnh đã thần trí không rõ, đạo tâm sụp đổ mà chết. Thanh La sư đệ tuần tự bỏ qua cho ngươi 2 lần, chẳng lẽ còn chưa đủ à, chẳng lẽ Ô Nhàn Quân sư đệ còn cảm thấy chưa đủ mất mặt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Xuyên trừng mắt Ô Nhàn Quân, lạnh như băng mà hỏi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.